Chương 54, Linh nghiệm. Ta tựa hồ có chu tờ minh bạch vì cái gì Ivan tại sao phải tìm Giang Tiểu Bạch, khí chất khối này quá đột xuất. Áp phích có chu tờ Âu Mỹ phong cảm giác, nhưng là xem xét chính là người phương Đông đặc hữu gương mặt, không biết vì sao nhìn xem đã cảm thấy rất có mặt bài Giang Tiểu Bạch đừng quay phim cay mắt người, chuyên công quảng cáo đi, làm đẹp nhất bình hoa đồng ý trên lầu. Đồng ý một. Phía dưới bình luận cũng là rất có ý tứ, nhường Giang Tiểu Bạch sau khi thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Chuyên công quảng cáo ta cũng nghĩ à, nhưng là không có danh khí không có tác phẩm, cái nào ngu muội nhãn hiệu dám tìm người chụp quảng cáo không nghĩ tới người chụp cái quảng cáo ngược lại là hút không ít fan hâm mộ. Đồng Nhiễm bật cười, sớm biết trước kia liền chuẩn bị cho ngươi mấy cái quảng cáo, nói không chừng độ nổi tiếng sẽ tăng lên một ít. Loại chuyện này thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, về sau chúng ta tiếp quảng cáo cũng phải cẩn thận một chút, thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi, sản phẩm chất lượng nhất định phải sớm khảo sát một chút. Đây cũng chính là ta phải nhắc nhở đưa ngươi, lộ ra ánh sáng tỷ lệ cao dĩ nhiên tốt, nhưng nếu là quá lượng cũng sẽ chiêu hắc, chúng ta muốn ổn định. Bởi vì quảng cáo mà hút phấn nghệ nhân không phải số ít, QNZ có người bởi vì nếm đến ngon ngọt liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, tiếp quảng cáo nhận được nương tay. Nhưng là đủ loại phương thức quảng cáo hoành tạc dần dần liền nhường khán giả sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc, bởi vậy nhìn thấy cái này nghệ nhân liền phiền chán thế nào kia kia đều là hắn a ta soát cái hủy bổ vừa mở ra là hắn, ăn kẹo cao su trên cái hộp có hắn, dầu gội đầu bên trên có hắn, liên đối cái tàu điện ngầm đều mẹ nó có thế. Nhìn thấy hắn a nhường ta mù đi thật xin lỗi, quảng cáo đã thấy nhiều, nhìn thấy hắn kịch đều cảm thấy là mố quảng cáo video. Quá nhảy diễn cho nên có thể thấy được, không quản làm chuyện gì, đều phải có chừng, có mực tốt. Hai cái quảng cáo liên tiếp thả ra, nhường Giang Tiểu Bạch độ nổi tiếng cao một điểm, nhưng trên thực tế loại trình độ này lộ ra ánh sáng tại giới thật không tính là cái gì, liền cái bọt nước đều không có lật lên. Thiên Vi tạp chí trước mắt còn không có động tĩnh, bởi vì được đến tháng sau mới có thể phát san, Giang Tiểu Bạch tuy là muốn biết quay chụp ra tới hiệu quả. Nhưng là QNZ không vội vã. Hôm nay, nàng đang quay xong một tuần kịch sau lúc nghỉ ngơi liền gặp được Minh Châu cầm điện thoại di động chạy tới. Tiểu Bạch tỷ, là Đào Kỳ điện thoại biểu hiện chưa tiếp, quay phim lúc điện thoại di động của nàng đều là chuyển thành yên lặng đặt ở Minh Châu hoặc là Đồng Nhiễm nơi đó. Hiện tại là Minh Châu thấy được nàng có rảnh rỗi mới lấy tới. Đào Kỳ chính là quay chụp giờ S Châu báo quảng cáo lúc người phụ trách. Từ khi hắn mua Giang Tiểu Bạch phù bình an sau hai người liền không có liên hệ, bây giờ thấy là hắn điện thoại chưa nhận, Giang Tiểu Bạch liền đoán rằng có thể là và bình an phù có quan hệ. Đào ca ngươi tốt, ta là Tiểu Bạch. Kỳ thật Đào Kỳ niên kỷ có thể làm ba nàng, nhưng là cái vòng này chính là như vậy, đem người gọi trẻ không có gì, ngươi nếu là dám gọi thúc gọi a gì, người ta ơ chửa cờ mặt có lẽ sẽ không nói ngươi. Có thế phía sau dù sao cũng phải mắng ngươi một câu trẻ con miệng còn hôi sữa Tiểu Bạch à, cảm ơn ngươi, thật sự là rất đa tạ ngươi. Đào Kỳ thanh âm có vẻ vô cùng kích động, ngươi cái kia phủ bình an thật sự là quá linh nghiệm à, ta còn có thể lại mời mấy cái sao cùng Giang Tiểu Bạch dự đoán không? Sai biệt lắm, quả nhiên là phủ có hiệu quả. Phủ đã dùng hủy đi sao phủ bình an chỉ có thể có hiệu quả một lần, nhưng nếu như chỉ là tiểu hai cái kia còn có thể dùng nhiều một hai lần. Thẳng đến lá bùa thành cho mới xem như triệt để mất đi hiệu lực. Hủy chỉ còn cặn bã may mắn con nó tại mới đã cứu ta nữ nhi một mạng. Đào Kỳ thật cảm kích, ở trong điện thoại đem hắn nữ nhi chuyện nói một lần. Nữ nhi của hắn là cái thâm niên lưu hữu, vẫn còn đang đi học lúc liền sẽ tại ngày nghỉ lúc ra ngoài thám hiểm dạo chơi. Sau khi tốt nghiệp đại học liền càng là bay lên bản thân, nàng thiên nam bờ biển kia đều đi, rừng sâu núi thẳm cùng không người núi tuyết càng là cảm thấy hứng thú. Đang đi đường sẽ viết một ít cùng loại với công lược đồng dạng văn chương cùng tâm đắc tuyên bố đến trên mạng, QNZ có một nhóm fan hâm mộ. Nữ nhi cảm thấy cái này yêu thích phi thường kích thích, đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế, có thể đối Đào Kỳ người phụ thân này đến nói đó chính là cái không định giờ bom nữ nhi đi địa phương hung hiểm, cái này khiến nàng thường xuyên thụ thương, đại thương chính là gãy xương nằm trên giường, vết thương nhỏ vậy liền có nhiều lắm, một cái hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi. Nhưng hôm nay trên người đâu đâu cũng có vết thương nhỏ tiểu sẹo, nhưng làm mẹ của nàng đau lòng khủng khiếp. Đào Kỳ lo lắng nữ nhi, muốn để nàng từ bỏ cái này yêu thích, nhưng nữ nhi lại nói cùng trầm đồng chập trùng thám hiểm so sánh với, bình thản tái diễn sinh hoạt mới có vẻ vô vị nhạt nhẽo, nàng tình nguyện oanh oanh liệt liệt chết, QNZ không muốn kéo dài hơi tàn công việc. Đào Kỳ, nữ nhi của ta sợ không phải ngốc hạ thuyết phục vô hiệu, đành phải tùy theo nữ nhi đi lãng, nhưng cũng yêu hắn một cái lao phụ thân yếu ớt trái tim, luôn luôn đi theo lo lắng, lúc này mới sẽ tại biết Giang Tiểu Bạch có phù bình an lúc không chút do dự muốn một cái. Nữ nhi cờ ơ mờ tới sau vốn đang không nghĩ mang, là mẹ của nàng khóc gạt lệ thuyết phục mới khiến cho nàng không tình nguyện mang theo, thật không nghĩ đến chính là cái kia phù bình an cứu được nàng một mạng. Một tuần trước nàng cùng 5 đồng bạn xuất phát đến một cái thâm sơn, bởi vì đột nhiên mưa to dẫn đến con đường vũng bùn khó đi, xuống núi lúc nàng cùng mặt khác hai cái đi gần đồng bạn vô ý đạp hụt từ trên núi lăn xuống tới, đi tương đối dựa vào sau hai người đồng bạn giật nảy mình, một bên tìm người một bên xin cứu viện, rốt cục tại 8 giờ sau tìm được người rồi. Cái kia trên núi thật nhiều khóm bụi gai, còn có tảng đá, ba người bọn họ là tại giữa sườn núi lăn xuống tới, hai người khác bị tìm tơ y sau đã không còn khí, đầu đều đánh vỡ đến không cách nào nhìn, chỉ có nữ nhi của ta toàn thân hoàn hảo, chỉ ở trên người có rất nhỏ chảy ra nói đến đây, Đào Kỳ đều nghĩ mà sợ nghẹn ngào lên tiếng. Nữ nhi ba người xảy ra chuyện sau đồng bạn của nàng ngay lập tức liền cho bọn hắn người nhà gọi điện thoại, Đào Kỳ thái thái thân thể không tốt lắm. Nghe được tin tức trực tiếp liền dọa ngất đi qua, chính hắn trái tim cũng thiếu chút không chỉ hoàn đến, theo tìm kiếm cứu nạn thời gian kéo dài, trong lòng của hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng mà không nghĩ tới, ba người đồng thời rơi xuống, hai người tử trạng thật thảm, chỉ có nữ nhi cơ hồ là hoàn hảo, nghe nói đội tìm kiếm cứu nạn tìm tơ ý người lúc đều có chút không thể tin được. Nữ nhi sau khi tỉnh lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nhớ tới chính mình tại mất đi ý thức trước ngực miệng có chút nóng lên, vừa mở ra trên cổ mặt dây chuyền liền phát hiện phù bình an chỉ còn lại có cho tàn. Thật sự là rất đa tạ ngươi nữ nhi của ta bảo vệ một cái mạng không nói, cũng bởi vì chuyện này suy nghĩ minh bạch chân thật mới là thật, về sau nàng cũng không tiếp tục đi thám hiểm. Đào Kỳ tràn đầy vui mừng. Nữ nhi trước kia là không biết trời cao đất rộng, người trẻ tuổi tham yêu kích thích, cảm thấy hết thảy đều không sợ hãi. Ra ngoài thám hiểm đều có loại chính mình là điện ảnh nhân vật nữ chính ảo giác hiện tại nhường nàng bản thân trải qua một lần trở về từ coi chết, chính mình lá gan đều muốn bị dọa phá, ban đêm còn làm ác ngộng khóc nhiều lần, về sau đừng nói là thám hiểm, phỏng chừng nhìn thấy Nui cũng không dám bỏ cái này khiến Đào Kỳ cảm thấy thật sự là nhân họa đắc phúc ca.